Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, Hồn Yến Chân. Ngược lại, kim tự tháp tầng thứ nhất, diện tích là nhỏ nhất, nhưng cũng có một cái bình thường thành trì lớn như vậy. Trong này sinh tồn lấy đông đảo phổ thông hồn tộc, mặc áo bào, nếu là không nhìn kỹ, căn bản cùng bình thường nhân tộc không hề khác gì nhau. Lâm Duệ từ đại môn này đi vào, trà trộn ở giữa, rất không đáng chú ý. Cho dù có hồn tộc nhìn thấy trên người hắn trọng giáp cùng phệ hồn đao, cũng chỉ là cho rằng đây là một cái quý tộc công tử cầm trong nhà vũ khí ra mà thôi. Ngược lại, kim tự tháp bên trong cũng là cùng thành lâu bên ngoài đồng dạng, từ u lục sắc hòn đá kiến tạo mà thành, đây là càng thêm thấp bé, tràn đầy các loại cao thấp không đồng nhất thạch ốc. Trên đường phố thỉnh thoảng có hồn tộc vệ đội đang đi tuần, những này vệ đội nhìn thấy Lâm Duệ, trong mắt đều là hiện lên kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới giống hắn dạng này quý tộc thế mà lại chạy đến tầng thứ nhất này tới. Đoán chừng là đến du ngoạn a, chúng vệ đội trong lòng nghĩ như vậy, sau đó đối Lâm Duệ có chút cúi đầu rời đi. Lâm Duệ không có để ý, hắn tại cái này tầng dưới chót nhất bên trong tòa thần thành đi dạo một vòng, cũng không có thấy cái gì chỗ kỳ lạ. Tựa hồ cái này thần thành cùng gặp nước trấn như thế phổ thông thành trấn không có gì khác nhau. Đây chỉ là tầng dưới chót nhất, vẫn là lên bên trên nhìn một chút đi. Lâm Duệ trong lòng nghĩ ngợi, cất bước hướng trung ương nhất cánh cửa ánh sáng kia đi đến. Tới gần quang môn, tại kia quang môn chung quanh, đứng 10 cái cầm trong tay binh khí hồn tộc binh sĩ. Đối tiến vào bên trên một tầng không gian hồn tộc điều tra, đề phòng 10 phần xâm nghiêm. Vị đại nhân này, xin lấy ra thân phận lệnh bài của ngài. Con mắt vừa nhấc, một cái hồn tộc binh sĩ nhìn thấy Lâm Duệ, lập tức có chút hành lễ, trong miệng nói, hỏng bét, thế mà còn muốn thân phận lệnh bài. Lâm Duệ trong lòng âm thầm kêu khổ, trên mặt lại là bỗng nhiên dị biến, nghiêm nghị quát to, làm càn, ngươi cũng xứng hỏi ta muốn thân phận lệnh bài, cút ngay cho ta. Dứt lời, tay phải hắn vung lên ống tay áo, một cỗ hùng hồn linh lực từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra, phịch một tiếng chứa ở kia hồn tộc binh sĩ trên thân, đem hắn đánh toa xe, lảo đảo rút lui mười mấy mét mới đứng vững thân hình. Bộ này động tĩnh rất nhanh đưa tới bên cạnh hồn tộc chú ý. Một người cầm đầu cao lớn hồn tộc giật nảy cả mình, vội vàng chạy tới, đối kia bay ra ngoài hồn tộc binh sĩ quát khẽ nói. Chuyện gì xảy ra? Đội trưởng, vị đại nhân kia không chịu đưa ra lệnh bài. Hồn tộc binh sĩ nói. Kia hồn tộc đội trưởng bảo vệ hung hăng chừng binh sĩ một chút, thầm mắng hắn không có mắt. Cỗ này hùng hồn linh lực, mặc trên người tinh xảo giáp trụ, là hắn một cái tiểu tốt tử có thể đắc tội lên sao? Còn dám hỏi người ta muốn thân phận lệnh bài, đợi lát nữa ta lại thu thập ngươi. Đội trưởng bảo vệ đối với hắn khẽ quát một tiếng, sau đó trên mặt trồi lên ý cười. Bồi tiếu đối Lâm Duệ đi đến, chắp tay nói ra, vị đại nhân này, kia tiểu tử không hiểu quy củ, ta thay hắn hướng ngài bồi tội, ít nói lời vô ích. Ta từ bên ngoài chạy đến, vội vã muốn đi phía trên, mau nhường mở. Lâm Duệ lập tức phất tay đánh gãy hắn, hét lớn nói, sắc mặt cực kỳ không kiên nhẫn, trên người linh lực ngo ngoe muốn động. Đúng đúng, cho qua. Đội trưởng bảo vệ cúi đầu khom lưng, hướng phía dưới chướng hồn tộc binh sĩ la lớn. Những cái kia hồn tộc binh sĩ liền nhao nhao tránh ra đường để Lâm Duệ thông hành. Lâm Duệ không nói gì nữa, thản nhiên nhìn một chút kia đội trưởng bảo vệ, gật gật đầu, tựa hồ mang theo khen ngợi, hướng kia quang môn bên trong đi đến. Đạt được Lâm Duệ khen ngợi ánh mắt, kia đội trưởng bảo vệ trong lòng đại hỉ, vị đại nhân này xem xét cũng không phải là phổ thông hồn tộc. Nếu có thể bị hắn nhìn trúng, về sau chẳng phải là lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Lâm Duệ xuyên qua tầng thứ nhất quang môn, đi vào tầng thứ hai, trong lòng treo lấy tảng đá cuối cùng rơi xuống. Quá bất cẩn, không nghĩ tới muốn thông qua cái này quang môn, thế mà còn muốn thân phận lệnh bài. Cũng may lần này lừa dối những cái kia hồn tộc thủ vệ. Nếu không lần này có thể hay không từ nơi này ra ngoài cũng khó nói. Thân phận lệnh bài, xem ra không thể lại lỗ mãng đi kia quang môn chỗ. Trước làm tới thông hành thân phận lệnh bài lại nói, Lâm Duệ bước chân đạp ở tầng thứ hai trên mặt đất, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tránh ra, tránh ra. Hắn đang muốn cất bước đi lên phía trước, bỗng nhiên, sau lưng một trận dồn dập tiếng hô hoán từ phía sau truyền đến. Nhắc nhở trước mặt hồn tộc né tránh, nhướng mày, Lâm Duệ quay đầu nhìn lại, nháy mắt liền nhìn thấy một người mặc hoa lệ áo bào thiếu niên chính mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Cưỡi tại một đầu hồn thú bên trên, lôi kéo dây cương. Hiển nhiên giờ phút này đã khống chế không nổi dưới hông tóc này cuồng hồn thú. Ở phía sau hắn, có vài chục tên hộ vệ chính lo lắng đuổi theo. Chỉ sợ thiếu gia nhà mình ngã xuống thụ thương. Nhưng mà cái này hồn thú tốc độ thật nhanh. Căn bản không phải bọn hắn chạy liền có thể cùng đuổi theo bên trên. Trên đường hồn tộc nghe được tiếng hô hoán. Nhào nhào sắc mặt hốt hoảng né tránh. Sợ tai họa. Nếu như bị cái này hồn thú chính diện đụng một cái, chỉ sợ ngay cả hồn hạch đều muốn chấn vỡ. Tránh ra, mau tránh ra. Mặc hoa lệ áo bào ngồi trên hồn thú thiếu niên nhìn thấy giữa đường lại có một cái tuổi trẻ nam tử trực lăng lăng đứng ở nơi đó, tựa hồ bị do giặc không nhúc nhích, không khỏi khẩn trương hô to. Giống nổi điên, hồn thú điên cuồng vung cái này tứ chi, hai mắt tinh hồng, nhìn thấy trước mặt hồn tộc, ánh mắt lộ ra hàn quang, kia ba cây sừng dài hung hăng hướng phía Lâm Duệ đánh tới. Vị đại nhân này xong, hai bên đường hồn tộc nhóm trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Sau một khắc, Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, toàn thân bộc phát ra hùng hồn linh lực, chỗ mi tâm tuôn ra nồng đậm sát khí. Như là mũi tên bình thường hướng phía kia hồn thú phóng đi. Đồng thời, bước chân hắn hướng phía trước phóng ra một bước, hai tay nắm tay, hướng mặt trước oanh ra. Bành, một tiếng trầm muộn tiếng vang. Hai bên đường hồn tộc cùng hồn thú phía trên thiếu niên giật mình nhìn thấy. Kia nổi điên hồn thú thế mà phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó thân thể cao lớn bay ngược mà đi, trùng điệp đụng vào bên cạnh một tòa phòng ở bên trên. Tiếng oanh minh cùng kiến trúc sụp đổ âm thanh không ngừng. Bụi mù lượn lờ, lớn mật, dám làm tổn thương ta gia công tử. Lúc này, kia hoa lệ áo bào thiếu niên sau lưng đuổi theo mấy chục cái hộ vệ rốt cục chạy tới. Nhìn thấy nhà mình công tử bị nện tại dưới phòng ốc, không khỏi nhao nhao giận dữ. Một người cầm đầu mặt sẹo cự hán càng là kinh sợ vô cùng. Mang hộ vệ đem Lâm Duệ bao quanh bao trùm. Dừng tay, khụ khụ. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng hét thất thanh. Ngay sau đó là trận trận ho khan thở dốc thanh âm. Mặt sẹo cự hán vội vàng đem những cái kia hòn đá dịch chuyển khỏi. Đem kia đã quần áo tả tơi, hồn thể có chút chột dạ thiếu niên nâng ra. Lâm Duệ một quyền này ẩn chứa linh lực cùng linh hồn năng lượng. Một quyền nện ở kia hồn thú bên trên, đâu chỉ vạn cân, kia hồn thú lập tức liền tại chỗ tử vong. Thiếu niên cũng bị thương. Ngôn thúc, không được vô lễ, lần này là lỗi của ta, dẫn đến hồn thú phát cuồng. Còn tốt vị đại nhân này kịp thời ngăn lại. Thiếu niên kia đối mặt sẹo cự hán nói, đồng thời, hắn đi tới, chắp tay nói với Lâm Duệ, đa tạ đại nhân, tại hạ Hồn Yến Chân, không biết đại nhân tục danh. Hồn Lâm. Lâm Duệ trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, A, nguyên lai là Hồn Lâm đại ca. Hồn Lâm đại ca là từ bên ngoài trở về sao? Không bằng cùng đi với ta tầng thứ 6. Đi chúng ta Hồn Yến thế gia làm khách như thế nào? Hồn Yến chân 10 phần nhiệt tình mời nói. Bên cạnh vị kia mặt sẹo cự hán, Ngôn Thúc, lấy làm kinh hãi. Sau đó trong lòng minh bạch thiếu gia mục đích, lập tức kính nể không thôi. Vị này Hồn Lâm đại nhân, xem xét cũng không phải là bình thường hồn tộc. Một quyền lại có thể đem tinh linh thất phẩm hồn thú sống sờ sờ đánh chết. Phần này thực lực quả thực đáng sợ. Nếu là có thể mời được Hồn Yến thế gia, chỉ sợ ngay cả nhà mình lão gia đều muốn ra nghênh tiếp. Không dám thất lễ, thiếu gia tay này rút ngắn quan hệ. Thu nạp cao thủ thủ đoạn quả nhiên cao minh. Tầng thứ 6, Hồn Yến thế gia, Lâm Duệ trong mắt lóe lên nhỏ không thể thấy quang mang. Mừng thầm trong lòng, quả nhiên là vừa tới ngủ gật gối đầu liền đến. Kể từ đó, thân phận lệnh bài vấn đề liền không tồn tại nữa. Hắn ra vẻ trầm tư, tại Hồn Yến chân cùng Ngôn Thúc đều có chút nóng nảy thời điểm. Nhẹ gật đầu đáp ứng, như thế, liền nói không ngừng, quá tốt rồi, Hồn Lâm đại ca, ngươi đi chúng ta Hồn Yến thế gia, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chúng ta Hồn Yến thế gia đây chính là tầng thứ 6 đỉnh tiêm thế gia một trong. Trừ tầng thứ 7 thần điện, là thuộc chúng ta lợi hại nhất. Hồn Yến chân đến cùng là thiếu niên, nghe được Lâm Duệ đáp ứng, lập tức liền nhảy cẫng hoan hô. Ngôn Thúc, ngươi về trước đi, cùng phụ thân ta nói một tiếng. A Hòa, ngươi đi nơi này mua 2 đầu hồn tộc cho ta cùng Hồn Lâm đại ca thay đi bộ. Hồn Yến chân phân phó, đồng thời đem một cái túi ném cho tên là A Hòa hồn tộc hộ vệ. Vâng, thiếu gia. Hai cái hồn tộc lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, khi Lâm Duệ tại cùng Hồn Yến chân lời nói khách sáo thời điểm, cái kia tên là A Hòa hộ vệ đã mua hồn thú trở về. Hồn Yến gia tộc hiển nhiên không thiếu tiền, kia A Hòa mua 2 đầu tinh linh tam phẩm giữ tợn hồn thú. Loại này hồn thú tên là gió hồn thú, là thích hợp nhất thay đi bộ, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng có giá trị không nhỏ. Trống trơn cái này 2 đầu hồn thú chính là phổ thông hồn tộc cả một đời cũng khó có thể lấy được. Tài phú, điểm này, từ bên cạnh hồn tộc ánh mắt hâm mộ bên trong cũng có thể thấy được. Hộ vệ kia mua hồn thú về sau, cung kính đem túi tiền đưa trả cho Hồn Yến chân. Tại đưa về quá trình bên trong, hắc sắc quang mang chợt lóe lên. Lâm Duệ sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng giật mình phi thường. Hào quang màu đen kia mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng lấy thị lực của hắn nháy mắt liền thấy, túi tiền bên trong chứa chính là hồi lâu trước đó hắn từ tà giáo một chỗ căn cứ thu hoạch mà đến hồn thạch. Cùng trước đó thu hoạch một khối khác biệt, túi tiền này từ bên trong chứa 7-8 khối, rất là tràn đầy. Tốt, Hồn Lâm đại ca, chúng ta đi tầng thứ 6 đi. Chắc hẳn hiện tại Ngôn Thúc cũng nhanh đến. Đến lúc đó phụ thân nhìn thấy ngươi nhất định phi thường vui vẻ. Hồn Yến chân cưỡi lên gió hồn thú, nói với Lâm Duệ. Lâm Duệ gật gật đầu, cưỡi lên gió hồn thú, cùng hắn sóng vai hướng trung ương quang môn phương hướng đi đến. Trên đường đi không có một cái hồn tộc dám ngăn trở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.